Bươm bướm sau cơn mưa. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó, Cố Tinh Lạc nghĩ rằng, người quan trọng này có thể là bạn bè thời thơ ấu của anh hoặc có thể là một người bạn khác. Vì cô thật sự không hiểu rõ về vòng tròn bạn bè của anh, cũng không tự mình đa tình rằng mọi thứ đều liên quan đến mình. Cô cảm thấy Giang Ngôn Sâm là một người rất tốt. Sau khi Cố Tinh Lạc tắm xong về nhà, đang phơi quần áo, cô nhìn thấy chiếc áo thun của anh treo trên ban công. Cô lau tóc, do dự vài giây rồi lấy xuống, nhắn tin cho Giang Ngôn Sâm, hỏi anh có tiện không? Giang Ngôn Sâm trả lời là tiện. Lúc này, Cố Tinh Lạc mới đi gõ cửa. Chờ chút, khi Cố Tinh Lạc chuẩn bị quay lại đi ngủ, Giang Ngôn Sâm gọi cô lại, mang dép lê đi vào phòng làm việc. Cố Tinh Lạc đứng ở cửa đợi một lúc, chưa đầy vài giây, Giang Ngôn Sâm đã cầm một chiếc hộp ra đưa cho cô. Cố Tinh Lạc không tiện mở ra trước mặt anh, do dự hỏi. Cái này là gì? Về nhà xem thử đi. Giang Ngôn Sâm nói, chúc ngủ ngon. Ừ, chúc ngủ ngon. Cố Tinh Lạc nghĩ anh bận nên không hỏi thêm, ôm chiếc hộp về nhà. Đồ không nặng, thậm chí khá nhẹ. Cố Tinh Lạc ngồi trước bàn, mở ra. Không ngờ, bên trong là một con robot Mr. Star đời đầu mà cô đã thấy vào chiều nay. Cố Tinh Lạc không nghĩ ngợi gì, nhắn tin cho Giang Ngôn Sâm. Cố Tinh Lạc, Giang Ngôn Sâm, sao vậy? Cố Tinh Lạc không biết phải gõ sao, nên viết, sao anh lại đưa nó cho tôi? Giang Ngôn Sâm nhập một lúc lâu, Cố Tinh Lạc nhìn màn hình nhưng vẫn không thấy anh trả lời. Cố Tinh Lạc cảm thấy câu hỏi của mình có chút ngớ ngẩn nên không nhìn thêm nữa, quyết định ôm máy tính nghĩ về cốt truyện cho bộ truyện tranh tiếp theo. Cô cần nộp bản thảo trước cuối tháng. Trước đây Cố Tinh Lạc luôn có thái độ bi quan về câu chuyện này, nên hai cuốn đầu tiên thực sự khá nặng nề. Hi, Cố Tinh Lạc, tôi vẫn ở bên cạnh bạn đấy. Mr. Star trên bàn bất ngờ phát ra âm thanh khiến Cố Tinh Lạc giật mình. Cô quay sang nhìn robot, Mr. Star đóng vai trò như một chiếc đèn bàn, phát ra ánh sáng mờ. Cô không chắc liệu nó có phải là một hệ thống thông minh giọng nói hay không, nên thử hỏi. Sao bạn biết tôi tên là Cố Tinh Lạc? Trước khi tôi được gửi cho bạn, Giang Ngôn Sâm đã nhập lệnh cho tôi. Mr. Star nói, tôi sẽ luôn bảo vệ cuộc sống của bạn. Cố Tinh Lạc không biết nên khóc hay cười. Cười khổ một cái rồi tiếp tục gõ bàn phím nghĩ về cốt truyện. Nhưng thêm một kết thúc he vào một câu chuyện be không hề dễ dàng. Cô không nghĩ ra được điểm vào câu chuyện. Tuy nhiên, cô nhớ tới câu nói của Mr. Star vừa rồi. Hi, Cố Tinh Lạc. Tôi vẫn ở bên cạnh bạn. Nếu như khi một phi hành gia trở về trái đất, luôn nhớ về cô gái ngoài hành tinh thì sao? Nếu như anh ấy cũng rất muốn trở lại bên cô ấy thì sao? Cố Tinh Lạc thử nghĩ ra một cốt truyện đơn giản, viết xong một mạch đã hơn 2 giờ sáng. Cô gửi cho biên tập xong rồi đi nằm. Gần đây, Cố Tinh Lạc buộc phải giữ chế độ sinh hoạt lành mạnh, nên giờ thức khuya có cảm giác như mọi nỗ lực trước đó sẽ bị đổ sông đổ biển. Mr. Star đặt trên bàn của cô giống như một hiệp sĩ bảo vệ trong đêm tối. Cố Tinh Lạc quay đầu nhìn robot, cảm thấy nó khá thú vị. Cô thử gọi một câu, Mr. Star, tôi đây. Cô bật cười, cảm thấy mình thật trẻ con, cố gắng trò chuyện với một con robot. Lúc đó Cố Tinh Lạc nghĩ đơn giản rằng nó chỉ trả lời theo lệnh, nhưng bây giờ cô cũng không muốn ngủ. Cô chán nản hỏi một câu, sao bạn được gọi là Mr. Star? Vì một người rất quan trọng, người rất quan trọng nào? Đó là bí mật của Giang Ngôn Sâm. Bạn biết bí mật của anh ấy à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi chỉ biết đó là người rất quan trọng với anh ấy. Cố Tinh Lạc nghĩ, đúng là một câu trả lời theo lệnh. Giang Ngôn Sâm không nhập lệnh trả lời cho tôi, nhưng tôi biết những bí mật khác của anh ấy. Mr. Star trả lời cô trong đêm tối. Robot có thể tiết lộ bí mật là... Cố Tinh Lạc nhắm mắt cười, có chút buồn ngủ. Mr. Star chỉ lặp lại lệnh, các lệnh đều là mã Giang Ngôn Sâm đã nhập. Mr. Star nói, tôi có thể chia sẻ với bạn. Chia sẻ gì? Mr. Star không trả lời. Cố Tinh Lạc mở mắt ra. Trên tường phòng cô, một vài bức ảnh cũ được chiếu lên. Mr. Star còn có chức năng chiếu hình đơn giản. Những bức ảnh trông như của 7 năm trước, thành phố Thanh Chiêu lúc đó cũ kỹ và lạc hậu. Đó là một công viên giải trí ở thành phố Thanh Chiêu, 7 năm trước đã không còn nhiều khách tham quan. Vì Thanh Chiêu chỉ cách thành phố Lâm Giang và Hoài Xuyên vài giờ lái xe, giới trẻ cũng thường thích đi thăm các nơi như vậy. nhiều thứ đã bị bỏ hoang trong công viên giải trí cũ kỹ đó. 7 năm trước, Tống Thời Giật dẫn nhóm bọn họ đi khám phá, leo lên căn nhà của người quản lý đầy dây leo, trông giống hệt lâu đài tối tăm trong bộ phim. Cô dâu ma, Tống Thời Giật không biết Cố Tinh Lạc bị bệnh quáng gà. Khi đến khoảng 6 rưỡi tối, thị giác của Cố Tinh Lạc bắt đầu mở đi, cô chỉ có thể đứng im, cố gắng không di chuyển lung tung. Cô cảm thấy bệnh quáng gà của mình khiến cô không hòa nhập với những người khác. Mấy cậu con trai trong nhóm Tống Thời Giật chơi đùa một cách có chủ ý, giả ma dọa cô. Không biết Giang Môn Sâm đã xuất hiện phía sau cô từ lúc nào, có thể do tầm nhìn của cô mờ đi nên không nhìn thấy anh. Khi nhóm Tống Thời Giật xuất hiện với những bộ đồ trắng, Giang Môn Sâm đã kịp thời che mắt cô lại. Sau đó, anh nói không vui, nhàm chán không, chật quá tệ rồi. Lúc đó, lớp học có một cô giáo thể dục là một cô gái nhỏ, giọng nói rất có ngữ điệu, bị các bạn nam trong lớp bắt chước và trêu chọc suốt một thời gian. Không sao, Cố Tinh Lạc nói nhỏ, tớ không sợ cái này đâu. Cô nhớ, dù công viên giải trí đó rất hoang vắng, nhưng vẫn có nhân viên trực đêm. Vào buổi tối, khi nhân viên phát hiện ra bọn họ trốn vào, cầm đèn pin hét lên. Ai đó, lúc đó trong trường có rất nhiều tin đồn. Người ta nói công viên giải trí này được xây dựng vào thập niên 80 của thế kỷ trước. Sau đó, một nhiếp ảnh gia yêu thích chụp ảnh đã đến đây và chụp một loạt ảnh, gọi là một góc bị lãng quên. Trong những bức ảnh có màu xám là những chiếc xích đu sắt bị bong chóc sơn, công viên giải trí hoang vắng rộng lớn, chiếc vòng quay ngựa gỗ đã phai màu, sơn bị chóc. Ánh mặt trời gay gắt, cỏ dại mọc lên từ các khe hở của gạch đá. Trên mặt đất còn có mấy cái xác búp bê, những cây cối đã chết khô từ lâu, rũ xuống tả tơi, có một cảm giác hoang vắng, lạnh lẽo, kỳ dị. Xung quanh là những thiết bị chơi lớn, có cảm giác như có người ở đó, nhưng lại hoàn toàn vắng lặng. Khi đó đã có rất nhiều lời đồn, nói rằng ở đây có một kẻ bị truy nã, và nửa đêm nơi này sẽ phát ra âm thanh, lại còn nói nơi này từng xảy ra sự kiện kỳ lạ, đêm hôm đó tất cả cây cối đều chết. Cảnh sát liên tục phủ nhận những tin đồn, nhưng sức mạnh của mạng xã hội quá lớn. Lý do là vậy, Tống Thời Giật và nhóm bạn quyết định đến đây khám phá, nhưng thực tế nơi này im lặng đến đáng sợ. Vì thế, khi người quản lý cầm đèn pin xuất hiện, bọn trẻ hoảng sợ chạy tán loạn. Cố Tinh Lạc không nhìn rõ, không biết đi đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong các tin đồn, người quản lý này là một ông lão xấu xí. Người lớn nói với bọn trẻ để ngăn không cho chúng đến đây, rằng ai đến đây sẽ bị bắt đi. Giang Ngôn Sâm biết Cố Tinh Lạc không nhìn rõ, nơi này rất rộng, anh không biết phải dẫn cô đi đâu. Anh nắm tay cô đi được 2 bước, phát hiện đây giống như một mê cung, đành phải đứng im cùng cô. Gió đêm hơi lạnh, lúc đó Giang Ngôn Sâm mới 17 tuổi, anh an ủi cô. Không sao đâu, tớ sẽ ở đây với cậu. Lúc đó Cố Tinh Lạc cảm thấy vừa tội nghiệp vừa buồn cười. Còn tưởng tượng trong đầu nếu ông lão thực sự như những lời đồn thì sao? Nhưng cuối cùng không phải như vậy. Ông lão không cao, lưng còng, cầm đèn pin đi tới, trách móc 2 người. Đến đây làm gì? Mạo hiểm cái gì? Phía trước là bể cứu hỏa chưa hoàn thành, nếu rơi xuống thì sao? Tôi già rồi không biết bơi, ai sẽ cứu các cháu? Mau ra ngoài, ông lão cầm đèn pin, đưa họ ra cửa. Đêm khám phá đó, Tống Thời Giật đã chụp rất nhiều ảnh và đăng lên QQ Space. Cố Tinh Lạc không sợ lắm vào đêm đó. Ngược lại, cô nhớ đến Giang Ngôn Sâm, dù trong hoàn cảnh nào, anh cũng không bao giờ bỏ rơi cô. Mr. Star lặng lẽ phát những bức ảnh. Trong số đó có một bức là do Tống Thời Giật chụp tại khu vực vòng quay ngựa gỗ hoang tàn. Cố Tinh Lạc ngồi dưới bóng cây. Lúc đó, xung quanh vòng quay có những đèn dây sao được nối với nhau. Không biết ai mang theo một thiết bị nhỏ, ép Giang Môn Sâm phải đi chỉnh lại. Sau đó, giải đèn sáng lên trong vài giây ngắn ngủi. Cố Tinh Lạc nhìn sang, Giang Môn Sâm đang ngồi xổm ở đó. Một khoảnh khắc, giải đèn sao sáng lên, lập tức thu hút sự chú ý của người quản lý. Sau đó, cảnh tượng hỗn loạn, bọn trẻ chạy tán loạn. Cố Tinh Lạc nhớ lại đoạn ký ức đó, mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng khi cô cười, nụ cười của Cố Tinh Lạc dần dần thu lại. Cô nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy bức tranh AI tại triển lãm của tập đoàn Vân Duyệt. Đó là bức tranh của công viên giải trí bỏ hoang. Dưới ánh sáng u ám của lâu đài, công viên giải trí hoang tàn, nhưng ở một góc lại có ánh sáng yếu ớt, hai bóng dáng giống như những cái bóng xuất hiện trong góc, xung quanh là những con bướm thiên đường bay lượn, bức tranh vừa lộng lẫy lại vừa kỳ dị. Đây là ký ức quý giá nhất của Giang Môn Sâm. Mr. Star phát xong mấy bức ảnh, căn phòng lại trở về bóng tối. Cố Tinh Lạc nằm trên giường, nghiêng đầu nhìn Mr. Star nhỏ bé, cô nhẹ nhàng hỏi. Bạn thật sự chỉ là một con robot thôi sao? Mr. Star im lặng, Cố Tinh Lạc nghĩ có thể nó hết pin rồi, không ngờ nó tiếp tục trò chuyện với cô. Một vài giây sau, Mr. Star nói, tôi lưu trữ một phần ký ức của Giang Môn Sâm, nhưng cần quyền truy cập cao cấp để mở. Tôi cũng lưu trữ bệnh án của Giang Môn Sâm, cũng cần quyền truy cập cao cấp để mở. Cố Tinh Lạc, ồ, một tiếng, sau đó thử hỏi, mật khẩu là 0819 phải không? Mật khẩu sai, thôi được, Cố Tinh Lạc, bạn chuẩn bị đi ngủ à? Ừ, chúc ngủ ngon. Căn phòng trở nên yên tĩnh, Cố Tinh Lạc cảm thấy mình thật buồn cười, lại đi trò chuyện với một con robot. Cô nghiêng đầu nhìn Mr. Star, robot đang đứng trên ván trượt, im lặng và lặng lẽ. Không hiểu sao cô nghĩ đến Giang Môn Sâm, thật sự chỉ là một con robot sao? Nó còn lưu giữ những bí mật gì của Giang Môn Sâm? Còn có người quan trọng nào nữa không? Cố Tinh Lạc chìm vào giấc ngủ sâu. Chiếc điện thoại cô vứt trên bàn cuối cùng cũng sáng lên, hiển thị tin nhắn từ Giang Môn Sâm. Bởi vì, Mr. Star vốn là món quà dành cho em. Chỉ đến muộn rất nhiều năm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em luôn là người quan trọng nhất đối với tôi. Cách chương.